Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629. Chương 629. Đội săn bắn ngũ. Đột nhiên xuất hiện trình tự kích phát, để Tần Phong hơi run run. Dù sao vấn thiên thạch bi nhiệm vụ, thiên tuyệt đại thế giới liền chưa từng xuất hiện nhiệm vụ. Vô luận là đao thần mộ địa, hay là vô quỷ đảo nhất chiến, đều không có nhiệm vụ xuất hiện. Nhưng bây giờ, chỉ là đơn thuần mắt nhìn mời chào tu sĩ đánh chết hỗn loạn hung thú thôi. Dĩ nhiên phát động trình tự, lựa chọn một, yên tĩnh chờ đợi, ly khai hỗn loạn chi thành, khen thưởng 100 linh tinh. Lựa chọn 2, tham dự liệp sát đoàn, đánh chết hỗn loạn hung thú, chém giết tam giác hồn nguyên, có thể đạt được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng cùng 10.000 nhiệm vụ điểm. Ghi chú, chém giết không giống hỗn loạn hung thú, có thể thu được tương ứng khen thưởng. Tần Phong nghe trình tự phát động, lần này lựa chọn cũng không phải nhiều, chỉ có 2 cái lựa chọn, nhưng 2 người khen thưởng lại là khác nhau một trời một vực. Nhất là cuối cùng chém giết tam giác hồn nguyên, có thể được tứ giai nguyệt cấp khen thưởng cùng 1.000 không điểm nhiệm vụ điểm. Loại gì kinh người một cái khen thưởng? Tam giác hồn nguyên, Tần Phong thấp giọng tự nói. Tam giác hồn nguyên ở hỗn loạn hung thú bên trong, đều thuộc về khá là mạnh mẽ tồn tại, ít nhất là đạo nguyên cảnh tồn tại, mà gồm có hung thú thiên phú, phi thường không dễ dàng đối phó, đồng dạng đạo nguyên cảnh, đều khó mà chém giết tam giác hồn nguyên. Không nghĩ tới, lần này thần cấp lựa chọn dĩ nhiên sẽ đụng phải tam giác hồn nguyên. Nhưng tam giác hồn nguyên tứ giai nguyệt cấp khen thưởng cùng 10.000 nhiệm vụ điểm đều khiến Tần Phong 10 phần tâm động. Hắn bây giờ cường đại nhất thủ đoạn chính là siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật, có thể theo Tần Phong thực lực đề bạt. Thiên mệnh thông thần thuật có thể cung cấp trợ giúp lại càng đến càng hữu hạn. Bây giờ, còn đủ để chém giết đồng dạng đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Nếu là đụng tới một dạng tu sĩ siêu giai đạo thuật hoặc là siêu đẳng đạo công đạo nguyên cảnh tu sĩ, cái kia khó có thể là đối thủ. Vì lẽ đó, Tần Phong cần càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Siêu đẳng đạo công, siêu giai đạo thuật cũng chỉ là một trong số đó. Như có thể có được trong truyền thuyết thần công mới thật sự là bảo đảm. Vì lẽ đó, Tần Phong muốn tăng cao thực lực, muốn hoàn thành Đoan Mộc Tĩnh nhiệm vụ, bởi vì có thể được thần công. Hiện nay, Tần Phong kích phát nhiệm vụ, cho dù là vấn thiên thạch bi nhiệm vụ, đều không có dính đến thần công tầng thứ tồn tại, chỉ có Đoan Mộc Tĩnh nhắc tới, vừa mới dính đến thần công. Lựa chọn 2, Tần Phong ngẫm lại, lựa chọn 2, ngược lại lưu ở hỗn loạn chi thành còn có thời gian 1 tháng. Cái này thời gian 1 tháng chẳng bằng tìm cho mình một ít chuyện làm. Bởi đốn ngộ duyên cớ, tu vi được đề bạt, đại đạo chi lực lĩnh ngộ cũng đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ. Trong thời gian ngắn muốn đề bạt đột phá tới đạo nguyên cảnh, cũng không phải là một chuyện đơn giản, chẳng bằng tiến hành một cái nhiệm vụ, được một cái tứ giai nguyệt cấp khen thưởng trả tiền. Tần Phong đi tới đường đi bên trên, hướng đi một cái 2 người đoàn đội. 2 người này bề ngoài nhìn qua giống nhau y hệt, đều là mặt chữ quốc, cua, lông mày rậm lông, một mặt chính khí dáng vẻ, chỉ là ca ca trên mặt một đạo vết đao. Đệ đệ khuôn mặt trắng nõn mà thôi. Ta muốn tham gia liệp sát đoàn. Tần Phong đi tới trước mặt 2 người. Ngươi muốn tham gia? Ca ca Triệu Vũ nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, nhưng vô pháp dò xét đến Tần Phong tu vi. Trong lòng kinh ngạc, nhẹ giọng dò hỏi, không biết các hạ tu vi đạt đến trình độ nào. Tần Phong thoáng phóng thích đạo linh cảnh viên mãn khí tức, đạo linh cảnh viên mãn ở toàn bộ hỗn loạn chi thành cũng không phải cực kỳ cao thâm khí tức. Như là trước mắt liệp sát đoàn 2 huynh đệ, Triệu Vũ Triệu Văn, hai người cũng đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tầng thứ. Cái này mới là hỗn loạn chi thành trung kiên lực lượng tu vi. Đồng dạng liệp sát đoàn đều sẽ có đạo nguyên cảnh tu sĩ, bằng không căn bản vô pháp lang bạt hỗn loạn địa phương. Đạo linh cảnh viên mãn, Triệu Vũ ánh mắt khẽ động, lập tức cười nói, được, hoan nghênh gia nhập, tại hạ Triệu Vũ, cái này một vị là đệ đệ ta Triệu Văn, không biết xưng hô như thế nào. Một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, coi như là không sai, tuy nhiên không thể so hai người, nhưng đối với liệp sát đoàn cũng là có nhất định giúp trợ. Chí ít đối phó đồng dạng hỗn loạn hung thú, hoặc là kiềm chế cường đại hỗn loạn hung thú, cũng có thể. Tần Phong nhàn nhạt nói, cũng không có ẩn giấu, ở hỗn loạn chi thành. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì danh khí. Được, Tần Phong huynh đệ, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Triệu Vũ cười nói, lần này chúng ta rất cần tiền hướng về Đinh Tự Khu. Cần 5 người, thêm vào ngươi chỉ có 3 người. Chúng ta còn phải lại tìm 2 cái. Tần Phong đứng ở một bên chờ đợi. Triệu Vũ tiếp tục, rất nhanh công phu. Vừa có hai người gia nhập, một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ, một tên đạo linh cảnh viên mãn. Lúc trước ngược lại là có một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ muốn gia nhập, nhưng bị Triệu Vũ cho từ chối. Đạo linh cảnh trung kỳ thực lực chỉ có thể coi là phổ thông. Nếu là đi tới những khu vực khác ngược lại là có thể mời chào đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ. Đan tê chữ khu không giống nhau. Trình độ nguy hiểm cao một chút, ít nhất là đạo nguyên cảnh viên mãn, mới có nhất định năng lực tự vệ. Đạo linh cảnh trung kỳ, qua yếu, tìm đến hai người, đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ tên là Trần Long Hà. Biểu hiện lãnh khốc, khí tức âm hàn, một mặt tránh xa người ngàn dặm thái độ. Đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ tên là Hạ Chiêu Y, là một tên béo. Đầy mặt tràn ngập tiếng cười cho, hàm hậu dáng dấp, rồi lại lệnh người cảm giác như cùng cười mặt hổ. Được, 5 người tề tụ, Triệu Vũ cười rộ lên, nhìn chung quanh một chút mọi người. Lần này chúng ta đi tới là Đinh Tự Khu. Ta lần trước ở Đinh Tự Khu phát hiện cấp 2 hỗn loạn hung thú khai hổ. Khai hổ mặc dù là cấp 2 hỗn loạn hung thú, có thể một thân bảo vật cực kỳ chân quý. Không chỉ là như vậy, ở con kia cấp 2 hỗn loạn hung thú phụ cận, ta còn phát hiện một cây đạo tính chân phẩm long huyết kim tâm thảo. Nếu như có thể có được, vậy lần này thu hoạch tuyệt đối kinh người. Bất quá bởi ở vào Đinh Tự Khu, trình độ nguy hiểm cũng so với những khu vực khác cao hơn trên không ít. Vì lẽ đó, lần này hành động tất cả bằng vào ta chỉ lệnh làm chủ, không được cãi lời. Nếu như các ngươi không muốn, hiện tại có thể lập tức ly khai. Cấp 2 hỗn loạn hung thú khai hổ, long huyết kim tâm thảo, cũng là đồ tốt a. Hạ Chiêu Y mỉm cười. Được, Tần Phong bình tĩnh nói. Trần Long Hà lãnh khốc gật gù. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Triệu Vũ cười nói, lập tức, đoàn người hướng về chủ thành ở ngoài rời đi. Khi đi ngang qua thành môn thời gian, Tần Phong đổi lấy 1 tháng sinh hoạt quyền. Cái này trong vòng 1 tháng, hắn chỉ cần cầm lệnh bài, là có thể tự mình ra vào chủ thành. Triệu Vũ, Triệu Văn, Trần Long Hà, Hạ Chiêu Y 4 người dồn dập hướng về Tần Phong mắt nhìn, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Dù sao, đạo linh cảnh cấp bậc tu sĩ, bình thường đều sẽ ở chủ thành bên trong mua nhà. Cho dù là 2-30 bình mét, nhưng chỉ cần có thể một người ở lại, thu được tu luyện chi là được rồi. Chỉ có những cái đạo sơ kính tu sĩ, phi đạo cảnh giới tu sĩ, không có đủ tinh thạch, mới chỉ là thu được ngắn ngủi sinh hoạt quyền thôi. Nhưng mấy người cũng không nói thêm gì. Bọn họ chỉ là lần này tổ kiến liệp sát đoàn thôi.